Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 60. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn sau khi mà cùng với cả Cephili xử lý xong cái hồ băng đó ném ra ngoài vũ trụ, thì lúc này bỗng nhiên hoàng đế của đế quốc Phục Hy đã phát động chiến tranh. Tất cả những quân đội rồi các thiết bị chiến tranh lúc này đang tiến về phía biên giới của hai nước đế quốc cùng với cả liên bang. Như vậy thì Cố Thanh Sơn làm như thế nào để có thể ngăn chặn được cái chiến tranh vô nghĩa này, thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 60. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 60 với tựa đề là Gặp Mặt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi có việc báo cáo. Nữ thần công chính bỗng nhiên nói. Vì động thái bất thường của quân Phục Hy, cho nên Võ Thánh Trương Tông Nguyên đã rời khỏi dinh tổng thống và đang tiến về phía tiền tuyến. Cố Thanh Sơn nghiêm giọng hỏi. Tổng thống đâu? Tổng thống đang bận xử lý công vụ, không có thời gian để trả lời liên lạc của chúng ta. Không có trả lời liên lạc sao? Ngài ấy đang bận chuyện gì? Bố trí quân đội trước trận chiến. Ngoài ra, nửa tiếng nữa ngài tổng thống sẽ lên TV phát biểu động viên toàn liên bang trước trận chiến. Chẳng ai có thể tin được hai cường quốc mạnh nhất trên thế giới lại sắp triển khai một cuộc chiến tranh toàn diện. Sẽ có vô số người phải ngã xuống trong cuộc chiến này. Võ Thánh ra tiền tuyến. Không được, tình hình phía tổng thống không có ổn rồi. Tôi phải đi gặp tổng thống ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó thì hắn khẽ khởi động cơ thể bay lên trời cao. Phi Thoa đón hắn ở giữa không trung, rồi bay về phía thủ đô xa xôi. Phi Thoa là một chiếc máy bay hình thoi. Đây là một vùng núi thuộc ngoại ô thủ đô, cho nên chỉ cần một lát là đã đến được phủ tổng thống. Lúc Cố Thanh Sơn tu bổ kiếm chiều âm, Liêu Hành luôn ở bên trong phòng chờ hắn. Ông ta hút thuốc, đợi Cố Thanh Sơn hết bận, rồi sẽ kể lại tình hình cho hắn nghe. Ai ngờ Cố Thanh Sơn lại đi mất. Liêu Hành vội vàng dập tắt điếu thuốc, mở khoang não kết nối với Cố Thanh Sơn. Làm gì mà vội vậy? Nãy còn chưa có nói xong mà. Khi nào tôi về thì sẽ nói chuyện với ông sau. Tình hình lúc này đang vô cùng nguy cấp. Tôi phải đi gặp Tổng thống ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn đáp. Liên lạc lập tức bị cắt đứt. Chết tiệt. Liêu Hành đập mạnh vào quang não, cao to. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Zephyli cao mày hỏi. Tôi còn chưa có hiểu rõ được đầu đuôi sự việc. Điều này, đối với một nhà khoa học mà nói, chính là một loại hành hạ. Liêu Hành thở gấp, ra vẻ chán nản, đáp lời. Ông biết rõ rồi thì sao? Zephyli hỏi. Liêu Hành nhìn chằm chằm vào hắn ta, không thốt nên lời. Zephyli nói. Ông cũng đã có công pháp tu hành rồi, vậy thì chẳng bằng nhanh chóng nâng cao thực lực đi. Như vậy thì dù có thù hận gì cũng có thể tự tay báo, đâu phải nhờ cậy người khác nữa. Liêu Hành chỉ hừ một tiếng, đá cửa đi ra ngoài. Zephyli đứng ở đó, không nói câu nào. Hồn phách của cô gái kia bay đến bên cạnh hắn ta, nói gì đó với hắn. Zephyli nhìn cô gái nọ, dịu dàng cười. Anh chỉ muốn tốt cho ông ta thôi, ông ta cần phải có một chút kích thích, không thì sẽ bị bỏ lại phía sau xa lắm, không ai giúp được ông ta đâu. Hắn ta đã tu luyện thông thạo phương pháp của Cố Thanh Sơn, cho nên giờ đây đã có thể nhìn thấy được cô gái. Cô gái thì thầm vào tai của hắn ta, nói một điều gì đó. Được rồi, cũng chỉ có em mới thiện lương như vậy, để anh đi khuyên ông ta. Liêu Hành lúc này lấy quang não của bản thân ra. Nữ thần công chính. Tôi đây, thưa ngài Liêu. Cô nói hết mọi chuyện cho tôi nghe đi. Liêu Hành dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm có trước giờ để mà dò hỏi. Tôi phải hỏi ngài Cố Thành Sơn trước đã. Nữ thần công chính nói. Một lát sau, nữ thần công chính kể lại hết mọi chuyện cho ông ta. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao trước đó cô không có nói? Liêu Hành ra vẻ tức giận nói. Ngài Liêu, một khi loài người đã muốn loại bỏ các thiết bị giám sát và điều khiển, thì tôi cũng không thể làm gì. Vậy thì ít nhất thì cô cũng nên nói chuyện với nói chuyện Thang Quân với Cố Thành Sơn đi chứ. Liêu Hành to tiếng. Chuyện Thang Quân, tôi cũng không thể nào nhúng tay vào. Vì sao? Những chức nghiệp giả khi hành động rất nhanh, tôi không thể nào ngăn cản bọn họ được. Tôi chỉ là máy móc, tôi không thể nào khống chế hành vi phạm tội và giết người của nhân loại được. Nữ thần công chính nói. Thế nhưng mà, đó là những mạng người đang sống sờ sờ ra đó. Sao cô lại có thể vô dụng như vậy? Liêu Hành quát, nhảy mắt, quang não, tắt đi. Nữ thần công chính đã ngắt kết nối. Phi thuyền thần điện, cứ điểm tinh không. Trên màn sáng lớn, tất cả số liệu biến mất. Một vẻ mặt khóc lóc hiện ra. Ở một nơi sâu thẳm bên trong thần điện, những món trang bị đã từng là của những quán quân trong trò chơi người bất tử đều bị hư hại hết sạch. Không ai biết vì sao nữ thần công chính lại làm được. Vẻ mặt khóc lóc nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, màn hình hiện ra mấy dòng chữ. Cấp bậc hạng mục, tuyệt mật. Người biết về hạng mục, 2 người. Tên gọi của hạng mục, nghiên cứu về quy tắc và sức mạnh áp đảo tối cao của thế giới. Đang kiểm tra quá trình nghiên cứu của dự án. Kết luận, tiến hành nghiên cứu đã đạt được 31%. Thời gian nghiên cứu ước tính 564 giờ đồng hồ. Sẽ hoàn thành dự án. Xét thấy thời gian cấp bách, từ giờ trở đi, gia tăng đầu tư nghiên cứu dự án. Liêu Hành lúc này ngơ ngác, đứng im ở đó, cố nén tiếng thở dốc. Gan của ông cũng lớn đấy, dám tức giận với nữ thần công chính sao? Diệp Phi Ly xuất hiện ở phòng khách lên tiếng nói. Liêu Hành nhắm mắt lại, chán nản thở dài. Là do tôi thất lễ, không có liên quan tới cô ấy. Cô ấy chỉ là máy móc. Thôi, giao cho Cố Thành Sơn đi. Diệp Phi Ly an ủi ông ta. Tên đó trước kia đã mạnh rồi, giờ càng mạnh tới mức không có gì để nói. Anh ta ra tay thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Tất nhiên thì cậu ta thì không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng tôi là nhà khoa học tài giỏi nhất mà lại chẳng thể nào làm được gì. Liêu Hành nói. Ông ta như nhớ lại điều gì đó, vẻ mặt khó giấu được nét bi thương. Ông vẫn ổn chứ? Diệp Phi Ly quan tâm hỏi. Ông ta nghĩ nghĩ rồi mang ra một chai rượu, rót ra 2 ly. Hai người liền ngồi xuống cùng uống rượu, cạn ly. Cả hai uống một hơi cạn sạch. Diệp Phi Ly để cho Liêu Hành rót đầy ly cho mình, rồi lại cụm ly cùng với ông ta. Cuối cùng thì sắc mặt của Liêu Hành cũng dễ chịu hơn một chút. Ông ta nói. Cảm ơn rượu của cậu. Đừng khách khí, ông là đàn ông. Hãy dành thời gian suy nghĩ điều mà mình muốn. Đừng có tức giận làm gì. Diệp Phi Ly đứng lên nói. Cậu đi đâu vậy? Liêu Hành hỏi. Đi tu hành với vợ. Diệp Phi Ly lại nói. Từ sau khi tôi bắt đầu tu hành, tôi dần phát hiện ra một số bí ẩn của sự tiến hóa, cũng khám phá ra được một số đòn tấn công mới. Sợ rằng bây giờ, trên thế giới này chẳng có mấy người có thể đánh thắng nổi tôi đâu. Sau đó, rồi hắn ta xoay người rời đi. Liêu Hành chợt giật mình. Đột nhiên, ông ta đặt ly xuống mà đi về phòng của mình. Liêu Hành khoanh chân ngồi xuống, mở quyển công pháp ra, tập trung đọc. Mấy cái này, dễ thôi. Dù cơ thể của tôi có hư nhược, thế nhưng mà, tôi nhất định là sẽ vượt qua các cậu. Ông ta thì thầm. Lúc này, mưa vẫn rơi không ngớt. Nước mưa lạnh lẽo, bị gió thổi loạn lên. tại phủ tổng thống, trên sân cỏ. Tổng thống đang đứng ở trên sân cỏ, chắp hai tay, lặng lặng chờ đợi. Một gã phụ tá có vóc dáng cao lớn che ô cho ông. Một vài tên điệp viên bí mật thì rải rác ở xung quanh. Sấm chớp vang ầm ầm, một vệt sáng bay tới. Cố Thành Sơn điều khiển phi thoa, từ từ đáp xuống. Cửa phi thoa mở ra, Cố Thành Sơn bước đến. Tổng thống đứng ở tại chỗ, vươn tay ra. Cả hai bắt tay nhau. Mưa lớn, ngài cũng không cần phải ra ngoài này chờ tôi. Cố Thành Sơn nói. Quả thật, không có ngờ được rằng Tổng thống lại dùng người nhân bản để mà làm thế thần, nhờ đó mà tránh thoát vô số lần ám sát của cửu phủ. Quả thật, đúng là một nhân vật hùng mạnh, cho dù ông ta cũng đã già rồi. Ai, công việc quá bận rộn, tôi cũng chỉ nhân cơ hội này mà thư giãn đôi chút thôi. Tổng thống nói, sắc mặt của ông ta vô cùng nặng nề, không biết là vì bận rộn chính sự hay là vì cuộc chiến tranh sắp tới. Cả hai người từ sân cỏ đi về phía dinh thự. Cánh cửa gỗ dày ở phía sau của bọn họ đóng lại, ngăn cách mưa gió bão bùng. Mây đen bao trùm, sấm chớp đùng đoàng, đất trời rơi vào trong bóng tối âm u. Phòng làm việc của Tổng thống. Cố Thành Sơn ngồi trên ghế salon. Tổng thống đi vài phòng qua bàn làm việc, đến chỗ ghế của mình. Đặt tay vào hai bên tay vịn của ghế, rồi mới từ từ ngồi xuống. Sống lưng của ông ta ưỡn thẳng, môi mím chặt, mắt híp lại quan sát Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn quay trái nhìn phải, cố ý hỏi. Sao tôi không có thấy Trương tướng quân đâu? Tôi đã cử ông ấy ra tiền tuyến rồi. Phục Hy đang chuẩn bị phát động xâm lược nước chúng ta. Tổng thống nói. Cố Thành Sơn gật đầu. Có vài việc tôi muốn nói chuyện với ngài. Cố Thành Sơn tiếp lời. Hắn nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều người. Lần này Tổng thống lại không có để ý, không có để mấy gã phụ tá đi. Tổng thống thấy ánh mắt của Cố Thành Sơn, liền phất tay nói. Không sao đâu, đây đều là những thần tín đã theo tôi nhiều năm rồi. Cố Thành Sơn im lặng một lúc rồi nói. Vậy được. Bấy giờ, một gã phụ tá tóc vàng cao lớn bước đến, lịch sự hỏi. Ngài dùng cà phê hay trà? Không cần phiền phức như vậy đâu, Cố Thành Sơn đáp. À, không sao mà. Phụ tá kia cười. Thời gian pha trà vẫn phải có. Được rồi, vậy thì dùng trà đi. Cố Thành Sơn cụp mắt nói. Sau đó thì người phụ tá cao lớn kia nhanh chóng đi pha một bình trà, rồi mang vào. Nước trà rất nóng, gã khom lưng, chậm rãi rót ra hai chén. Một chén đặt trên bàn làm việc của Tổng thống, một chén khác thì đặt lên bàn trước mặt của Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn chăm chú nhìn hoa văn trên bộ dụng cụ pha trà, sau đó khen. À, cái bộ trà này rất đẹp đi. Phụ tá cao lớn cười xin lỗi mấy đồng nghiệp khác, nửa đùa nửa thật mà nói. Tiếc là bộ này chỉ có hai chiếc chén, đành để Tổng thống và ngài Cố Thành Sơn đây dùng. Còn lại mọi người đều không có phần. À, tôi không hề có ý thiên vị. Nói xong thì gã lui về chỗ của mấy phụ tá đứng. Các phụ tá khác cũng không có để ý tới chuyện này. Dù sao ở đây có một chủ một khách. Dâng trà là lễ tiết cơ bản. Bọn họ có hay không thì cũng không quan trọng. Thay vào đó, phụ tá cao lớn kia đã suy nghĩ rất thấu đáo. Hành động đều khiến cho mọi người hài lòng. Họ cũng cười theo, không nói gì. Cố Thành Sơn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tổng thống cũng nâng chén trà lên người. Ông cau mày rồi lại đặt về chỗ cũ. Cố Thành Sơn nhìn Tổng thống nói. Tôi tới thông báo tình hình. À, ở được, cậu cứ nói. Cố Thành Sơn đặt chén trà xuống, nói ra chi tiết. Những chức nghiệp giả hùng mạnh đã chết trong nhiều năm qua sẽ quay trở lại cùng với địa ngục Hàn Băng. Bọn chúng sẽ đối xử với thế giới này như bọn ma quỷ vậy. Bọn họ sẽ ăn thịt người, uống máu, cả linh hồn cũng không tha. Ngài Tổng thống, về tình hình cụ thể, ngài có thể hỏi nữ thần công chính. Cô ấy sẽ báo cáo số liệu thống kê với sự ngừng tụ băng xương trên bề mặt trái đất cho ngài. Hà Hắn ta vừa nói, vừa lấy quang não từ bên trong ngực ra. Nó không ngừng sáng lóe lên, thông báo là có tin nhắn. Quang não vẫn tiếp tục sáng. Cô Thanh Sơn đành phải nói, xin lỗi, tôi có tin nhắn. À, cậu cứ tự nhiên. Tổng thống cho mày, như đang suy nghĩ về lời nói của cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lấy quang não ra, nhìn qua. Một hàng chữ xuất hiện trên màn hình của quang não. Trương Anh Hào bảo tôi chuyển lời tới ngài. Anh ta đã dùng sức mạnh của thế giới ngầm để tiến hành điều tra. Hoàng hậu thì cử hết lực lượng bên ngoài đi tìm kiếm. Nhưng trong cả cảnh nội của nước Phục Hy đều không có tìm thấy hoàng đế bệ hạ đâu. Tin nhắn này là đến từ nữ thần công chính. Nhìn xong chữ sáng trên màn hình, cố Thanh Sơn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tay của hắn ấn phải chỗ trên quang não, đưa ra vài lệnh. Đã xong rồi, xin lỗi. Cố Thanh Sơn cười. Những điều mà cậu nói có bằng chứng hay không? Tổng thống hỏi. À, đương nhiên, những nội dung liên quan, ngài có thể hỏi nữ thần cầm chính. Tổng thống lại gật đầu, hỏi. Cậu nói xem, lúc nào thì địa ngục Hàn Băng sẽ xuất hiện đây? Chắc là sau khi tạnh mưa thì nó sẽ bùng phát ngay thôi. Cố Thanh Sơn nói. Tổng thống nghiêng người về phía trước, nghiêm nghị. Vậy thế nào cậu lại biết được tin này? Tôi tự có phương pháp của mình. À, phương pháp của cậu. Vậy cậu có thể nói cho tôi nghe không? Ai, ngại quá. Tôi chỉ có thể nói cho ngài tin tức mà thôi. Tổng thống trầm ngâm. Tôi nhớ là quỷ ăn thịt người lẫn quỷ giết người cũng đều là do cậu phát hiện ra. Phải. Ngày đó cậu ở Sòng Bạc, cậu và Trường Anh Hào đang đánh bạc ở dưới lòng đất. Cố Thanh Sơn đặt chén trà lên bàn, hỏi. Ông điều tra tôi sao? Tổng thống nhìn hắn đầy thâm ý. Vì cậu rất giống như là một nhà tiên tri, mà cậu lại là nhà khoa học. Cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Là có ý gì? Nói thẳng ra thì có ai mà dễ dàng làm được như vậy đâu. Vì vậy quỷ ăn thịt người lẫn quỷ giết người đều chính là sản phẩm của cậu. Tổng thống nói. Hắn vỗ tay. Nghe nói cậu còn là một chức nghiệp giả nữa, nhưng tôi thấy như vậy là đủ. Lúc này, hai gã trung niên mặc quần trang đi vào bên trong phòng tiếp khách. Hải Hoàng, Lý Đồng Nguyên, tổng chỉ huy hạm đội tinh không, Tống Thiên Vũ. Hai trong ba vị mạnh nhất của liên bang đều đã cả ở đây rồi. Tổng thống nói, chúng tôi có chuyên gia phát hiện nói dối bậc nhất, chuyên gia thu thập tin tức bậc nhất. Nếu cậu vô tội, tôi sẽ thả cậu ra. Thứ lỗi. Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu là thật thì sao? Tổng thống nói. Giao tất cả thành quả nghiên cứu khoa học của cậu ra. Sau này dốc sức cho tôi đảm bảo cậu sẽ được sống. Cố Thanh Sơn thở dài. Ai, có phải nên cho tôi chút thời gian suy nghĩ hay không? Tổng thống xem đồng hồ rồi nói. Tôi sắp phát biểu ở trước toàn quốc rồi. Thời gian khoảng chừng 20 phút. Chờ tôi phát biểu xong. Hy vọng cậu đã suy nghĩ thật kỹ. Tổng thống rời khỏi phòng khách, đi ra ngoài cùng với nhóm phụ tá. Hai tên tướng quân đi đến trước mặt cố Thanh Sơn, mỗi người một bên trái phải. Hải Hoàng, Lý Đông Nguyên nói. Ngài là nhà khoa học. Vì tôn nghiêm và thể diện, mong ngài đừng có vọng tưởng có hành động gì. Cố Thanh Sơn bất động. Đột nhiên quang não của hai vị tướng quân sáng lên. Giọng nói trang nghiêm của nữ thần công chính vang lên. Ngài Cố Thanh Sơn là sứ giả vĩ đại thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh nhân loại, đứng thứ nhất trong danh sách liên bang, là lãnh tụ tối cao. Nữ thần công chính đã điều tra cận kẽ quỷ ăn thịt người và virus quỷ giết người không phải do ngài Cố Thanh Sơn nghiên cứu và chế tạo ra. Ngài Cố Thanh Sơn không cần phải chịu bất kỳ một sự thẩm vấn và giam giữ nào. Tổng thống đi được nửa bước thì bỗng dừng lại. Ông ta lạnh lùng hỏi. Nữ thần công chính. Tôi muốn biết, có phải là nhà khoa học này cũng được hưởng quyền lực như tôi không? Khí thế trên người của ông ta rất mạnh, là sát khí. Nữ thần công chính trả lời. Không phải như vậy. Tất cả quyết sách và quốc sự liên bang thì sẽ đều thuộc trách nhiệm của ngài tổng thống. Cái ngài Cố Thanh Sơn có là vinh dự cao nhất. Sao mặt của tổng thống hòa hoãn lại, lẩm bẩm. Chỉ dựa vào công hiến khoa học mà lại có thể đạt được tới mức này sao? Quả thật là thú vị. Ông xoay người, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Hai vị tướng quân nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Lý Đông Nguyên đánh giá Cố Thanh Sơn. Nếu như là nhà khoa học cấp cao, thì cũng có thể có chỗ dùng được. Tống Thiên Vũ đáp. Tác dụng thường thôi. Hai người nói xong thì ngậm miệng lại, không nhắc lại nữa. Một lát sau, Cố Thanh Sơn hỏi. Có phải Tổng thống đang phát biểu với toàn dân ở trên TV không? Tống Thiên Vũ đáp. Cố Thanh Sơn từ từ lấy quang não của bản thân ra. Hai tướng quân lập tức nhìn phía hắn. Cuối cùng, tôi cũng được xem buổi diễn thuyết của Tổng thống trên TV rồi. Cố Thanh Sơn cười nói. Hai tướng quân nhìn nhau, gật đầu. Cố Thanh Sơn mở màn hình ra. Tổng thống đang phát biểu. Mọi công dân liên bang đều có quyền biết chuyện này. Đúng vậy. Cửu phủ liên tục ám sát tôi. Mấy năm gần đây, tổng cộng là 31 lần rồi. Là một tổng thống, tôi đã đến bước đường cùng. Điều này là sự châm chọc lớn nhất đối với pháp luật liên bang. Đúng vậy, trong tay của tôi có tất cả bằng chứng ám sát. Hãy đưa những hành vi phạm tội của cửu phủ này cho mọi người. Hình ảnh liền thay đổi. Nguyên nhân và diễn biến của những cuộc ám sát, cuộc đối thoại của quý tộc cửu phủ, sắp xếp sát thủ, sau khi tức giận vì thất bại, lại lập kế hoạch và bàn bạc một lần nữa. Tất cả những bằng chứng ám sát đều được hiện ra trên màn hình, mà lúc này lại đang là lúc phát sóng trực tiếp. Ngài, ngài đang làm gì vậy? Chuyện này đâu có giống như là kịch bản mà tôi đã viết ra. Một gã phụ tá hoảng hốt la lên. Những phụ tá khác cũng ngơ ngẩn cả người. Cố Thành Sơ nhìn màn hình, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đúng lúc quân đội của đế quốc Phục Hy đang từng bước áp sát, tổng thống lại chọn tiết lộ những chuyện này. Đúng là bằng chứng còn vô cùng xác thực. Âm mưu gây sốc đã được hé lộ ra ngoài ánh sáng. Người đang diễn thuyết kia là vị tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong lịch sử và đứt rất được lòng công chúng. Cho tất cả dân chúng biết được sự thật lúc này sẽ khiến cho cả liên bang bị chao đảo. Giới quý tộc cũng chẳng thể đổ lỗi cho các thế lực nước ngoài trong việc ám sát tổng thống này được nữa. Tất cả đều là tội ác do chính bọn họ thật sự phạm phải. Tiếp đó, toàn bộ liên bang sẽ lên án cửu phủ. Mâu thuẫn giữa công dân liên bang và quý tộc sẽ tăng tới mức đỉnh điểm. Không thể nghi ngờ, liên bang sẽ rơi vào tình trạng nội loạn, thậm chí là nội chiến. Trong lòng Cố Thành Sơn hiểu rất rõ điều này. Khoảng 6-7 phút trôi qua, bằng chứng mới thôi không có xuất hiện nữa. Tổng thống lúc này lại xuất hiện trên màn hình. Quý tộc cửu phủ đã thối nát tới tận xương tủy rồi. Bọn chúng đã không thể nào dẫn dắt quốc gia này được nữa. Bọn chúng liên lụy đến quốc gia. Chúng ta đã có mấy vị tướng quân gia nhập trận giành phản kháng. Quân đội tồn tại cùng với chúng ta, tự do tồn tại cùng với chúng ta, tôi sẽ cùng tồn tại cùng với chúng ta. Lúc này đây, tôi kêu gọi mọi người tham gia cùng với tôi, cầm vũ khí, chống lại sự thống trị của cửu phủ tàn khốc. Tổng thống hướng về phía màn hình mà hô to. Tôi tuyên bố cách mạng quang vinh của liên bang tự do bắt đầu. Màn hình TV vụt tắt. Cách mạng quang vinh sao? Cố Thanh Sơn ghi nhớ, vẻ mặt nghiêm trọng, trước nay chưa từng có. Đế quốc Phục Hy sắp đánh tới, địa ngục Hàn Băng sẽ xuất hiện ở nhân gian. Dưới tình huống nguy cấp này, Tổng thống lại đưa hành vi của cửu phủ ra ngoài ánh sáng mặt trời. Liên bang, từ giây phút này loạn rồi sao? Cứ tưởng là động viên trước cuộc chiến, ai ngờ lại thành ra như thế này. Xem ra liên bang sắp rơi vào nội chiến rồi. Cố Thanh Sơn thở dài. Cất quang não của ngài đi. Tống Thiên Hành nói. Cố Thanh Sơn bèn cất quang não đi. Một lát sau thì Tổng thống quay trở lại. Đã chuẩn bị xong chưa? Ông hỏi. Đã xong. Tống Thiên Hành nói. Được rồi, vậy cho nổ đi. Tổng thống liền phân phó. Lúc này, ở bên trong vũ trụ, phi thuyền thần điện chạm vũ trụ tinh không. Không gian bị nữ thần không chính cô lập lúc trước, đột nhiên lại xuất hiện một chiếc hộp đen to bằng móng tay. Bom nhận phân hủy nano. Lần trước, khi các chuyên gia đến bảo dưỡng máy móc ở bên trong phi thuyền thần điện, một tên thượng tá hải quân đã lên bố trí một quả bom phân hủy nano tại đây. Nó có thể nhanh chóng phá hủy hồ chứa nguồn năng lượng của thần điện và hệ thống cung cấp năng lượng của nữ thần công chính. Đến bây giờ, bom nano vẫn luôn im lặng ở đó. Giờ đây, nó đột nhiên phát nổ. Ầm một tiếng. Bom nano phát ra một tiếng nổ đùng đoàng. Màn xương trắng phủ mù mịt xung quanh. Màn xương trắng này được tạo thành từ vô số người máy nano cỡ nhỏ. Một khi được kích hoạt ra, chúng sẽ làm việc ngay lập tức, phá hủy mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, đáng tiếc rằng, nơi này đã bị cô lập từ sớm, lại sử dụng nguyên liệu của lựu đạn phòng ngự chuyên môn nano rất nghiêm ngặt. Chính vì vậy, bom phân hủy nano không hề có tác dụng gì. Nhưng giờ toàn bộ phi thuyền thần điện chạm vũ trụ tinh không đều đã bị cắt hết tín hiệu. Cứ điểm chìm trong một vùng bóng tối. Khoảng cách của phi thuyền thần điện chạm vũ trụ tinh không với vũ trụ là cực kỳ xa xôi. Một thiên thạch tầm thường. Chúng đột nhiên lộn xộn lên rồi lắp ráp thành một vệ tinh giám sát thu nhỏ. Vệ tinh theo dõi, thực hiện một loạt tín hiệu thăm dò và quay chụp giám sát về phía cứ điểm thần điện tinh không. Cuối cùng thì nó kết thúc. Nó kết thúc rất nhanh, xuyên qua vũ trụ, bay vào bầu khí quyển, vào liên bang tự do. Quang não ở dinh tổng thống phát ra tiếng tít tít. Thành công rồi, nữ thần công chính đã bị đình trệ. Hai tướng quân kích động nói. Vẻ mặt của tổng thống lạnh lùng cũng dần giảm độ lạnh đi. Chiếu theo kế hoạch, đi được đến bước này cũng coi như kết thúc tương đối là hoàn hảo. Nữ thần công chính không có can thiệp thì hành động chống lại quý tộc cừu phổ có thể là sẽ tiến hành suôn sẻ. Là người lãnh đạo cấp cao nhất của nhân loại, ông biết cừu phổ có thể đối phó với quái vật vũ trụ. Nhưng sau khi xuống địa ngục, tất cả mọi người đều bất tử, thì ai còn sợ quái vật lấy mạng nữa chứ? Thời khắc khao khát bấy lâu này cuối cùng thì cũng sắp tới. Tốt rồi, truyền lệnh cho người của các cậu đi, lập tức điều động quân đội, chuẩn bị toàn lực tiến công cừu phủ. Tổng thống ra lệnh. Rõ. Hai tướng quân chào rồi quay người nhanh chóng rời đi. Suốt cả quá trình, Cố Thanh Sơn không hề nói một câu. Tổng thống nhìn hắn, ngồi đối diện với hắn. Dù ngồi ở trên ghế salon, thế nhưng hông cổ hắn vẫn ướn thẳng tắp, hai vai ngang hàng, mắt chăm chú. Mọi cử động đều không thể nào khiến cho người ta soi ra chút khuyết điểm nào. Mặt của hắn không có cảm xúc, cả người cứ như là một ngọn núi lạnh như băng. Tổng thống mở quang não ra, liên tục bố trí và sắp xếp. Một lúc sau thì ông ta nói. Cậu nghĩ sao? Thuận theo tôi thì cậu sẽ nhận được đãi ngộ trước này chưa từng có. Nếu như tôi không theo, Cố Thanh Sơn hỏi. Nguyện ý làm nhà khoa học cửa cừu phủ, không muốn ở liên bang. Vậy cũng được thôi. Tổng thống thản nhiên nhìn Cố Thanh Sơn, khóe miệng không ý thức được mà mím chặt lại. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi có một vấn đề nhất định là phải hỏi ngài. Cố Thanh Sơn nói. Dám ra điều kiện sao? Ánh mắt của Tổng thống càng lạnh hơn, khí thế không giận mà uy toát ra từ trên người của ông. Khí thế như vậy có thể dọa người bình thường sợ hãi, không nói được câu nào. Thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn lặng lặng nhìn Tổng thống, tựa hồ như chẳng ảnh hưởng chút gì đến hắn vậy. Cho cậu cơ hội cuối cùng, hỏi đi. Tổng thống nhìn hắn nói. Ngài Tổng thống vẫn không nhúc nhích, ngồi ở đó, lưng thẳng tắp. cho dù hắn làm bất kỳ cái gì, nói bất cứ điều gì, đầu của ông cũng không dễ dàng lay động, cứ như là trên đầu của ông có gắn vật gì đó vậy. Cố Thành Sơn thở dài, hỏi: Bệ hạ, Tổng thống thật còn sống hay không? Trong văn phòng Tổng thống, bầu không khí rơi vào trong im lặng, một cách cực kỳ kỳ lạ. Ngay cả không khí cũng đều giống như đóng băng lại. Cố Thanh Sơn cách Tổng thống có một cái bàn trà, đối mặt với ông. Trong sự yên tĩnh đó, hình như có tiếng súng đạn truyền từ xa tới, tiếng động cơ robot, tiếng mặt đất rung chuyển. Cách mạng đã bắt đầu. Tổng thống lắng nghe, trên mặt lộ ra ý cười rất nhỏ. Trước giờ, ông ta là người không dễ lấy lòng, nhưng tiếng súng đạn bên ngoài đã khiến cho ông ta cảm thấy tinh thần vui vẻ. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái, ly trà trên chiếc bàn làm việc của Tổng thống lặng lẽ bay lên, chậm rãi dừng lại ở trước mặt Tổng thống. Uống trà đi, Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhấc ly trà trước mặt của mình mà uống một ngụm. Thực ra cái trà này cũng không tệ, hắn nói. Tổng thống nhìn bộ dáng bình tĩnh của Cố Thanh Sơn, nâng ly trà lên, đặt ngang mũi ngửi một chút. Ông khẽ cau mày, lại đặt ly trà xuống. Tổng thống nhìn Cố Thanh Sơn, phát hiện ra trên mặt của đối phương vẫn luôn là cái dáng vẻ bình tĩnh. Làm sao mà cậu lại biết? Cuối cùng thì Tổng thống hỏi. Võ Thánh Liên Bang đã bị ngài phái đi xa, Cố Thanh Sơn nói. Việc này không thể nào chứng minh điều gì. Đúng, liên quan đến việc quyền trượng đầu lâu bị mất, hoàng đế giả, thang quân chết, địa ngục hàn băng xuất hiện, những chuyện này đều không thể nào chứng minh rằng ngài đang ở liên bang. Cố Thanh Sơn chậm rãi tiếp tục nói. Nhưng trước đó không lâu, tôi đã được đào tạo chuyên sâu một lần rồi. Tổng thống vô cùng bất ngờ hỏi. Là khoa học về gen? Không phải, là kỹ năng diễn xuất. Cố Thanh Sơn đặt ly trà xuống rồi nói. Hoàng đế bệ hạ, theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, ngài chưa từng nghiên cứu về kiểu người như Tổng thống. Ngài vốn không có khả năng đóng vai của ông ấy. Đừng nói là Tổng thống, ngay cả một người chạy việc, tôi dám cá rằng ngài cũng không thể nào diễn được. Tổng thống nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Tuy rằng ngài thông qua việc giải phẫu thẩm mỹ, gen, khiến cho bề ngoài trở thành diện mạo của ngài Tổng thống, thế nhưng mỗi một hành động của ngài đều vẫn chính là ngài. Cậu phát hiện ra từ lúc nào? Khi thưởng thức trà. Lá trà do chính phủ liên bang mua rất bình thường, so với trà tiền cống trong cung điện của ngài thì còn kém xa. Ngay cả uống một ngụm, ngài cũng không có hứng thú. Khi ngài ngồi xuống, thắt lưng rất thẳng, người rất nhanh nhẹn. Nhưng ngài Tổng thống là một người bình thường, ông ấy đã già rồi. Ngài Tổng thống thích ngồi ghế sofa. Khi tôi gặp ông ấy, Tổng thống rất thích trò chuyện và tán gẫu cùng với tôi. Còn ngài thì ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt thì lạnh như băng. Tổng thống của chúng tôi xuất thân từ tầng lớp bình thường, tiến lên từng bước từ các cuộc tranh cử ở huyện, thành phố, quận. Cho nên trên mặt của ông lúc nào cũng nở một nụ cười rất chân thành. Trên mặt của ngài là ít lộ ra cảm xúc, vì đối với người luôn được mọi người lấy lòng như ngài, việc hoàng đế mỉm cười chính là một sự ban thưởng với họ. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Tôi tưởng tượng ra ngài là hoàng đế bệ hạ, như vậy mỗi cử chỉ hành động của ngài đều giống hệt như là hoàng đế bệ hạ vậy. Chỉ vì mấy chuyện vụn vặt như thế này mà cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tổng thống hỏi. Tất nhiên, còn có nguyên nhân khác, nhưng không thích hợp để mà nói với ngài. Cố Thanh Sơn lại nói. Quan trọng nhất là, ngài Tổng thống chân chính sẽ không bao giờ có những hành động chia rẽ đất nước ở thời điểm cận kề chiến tranh như vậy. Vì sao? Ngài ấy là Tổng thống do dân chọn, là lãnh đạo được người dân kính mến nhất trong lịch sử. Nếu từ trước đến nay ngài ấy có hành động gì không chứng tỏ được điều này, thì người dân đã không có giao trọng trách, trách nhiệm cho ngài ấy rồi. À, nói cứ y như thật vậy. Tổng thống im lặng một lúc, cuối cùng thì trên mặt cũng lộ ra một chút châm biếm. Đương nhiên là ta không có biết diễn trò. Ông ta nói vô cùng chậm, nhưng tràn đầy vẻ cứng rắn. Thế nhưng ta có khả năng nắm giữ sinh mạng của hàng tỷ người. Ta giỏi việc chinh phục thế giới. Ngài làm được sao? Cố Thanh Sơn tựa lưng vào ghế sofa, rồi hỏi. Tổng thống tự tin. Vừa rồi, lúc nói chuyện trước truyền thông cả nước, ta đã vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của cựu phủ. Ta chính là Tổng thống Liên bang. Sự lên án của ta chắc chắn sẽ dấy lên nỗi tức giận của dân chúng. Ta đã nắm được quân đội liên bang trong tay. Họ nguyện ý trung thành với ta. Khi nữ thần công chính bị tê liệt rồi, quân đội đang giao chiến với cửu phụ rồi. Người dân cũng sẽ khởi nghĩa, phối hợp cùng với quân đội thôi. Tổng thống lại lạnh lùng nói, từ hôm nay, liên bang tự do sẽ rơi vào tình cảnh nội chiến. Ta sẽ trở lại phục hy, gây thêm áp lực. Ngài đã nghĩ ra cách đối phó với cửu phụ rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn họ không thể nào chống lại được sức mạnh trước mắt, cũng chỉ là một đám cặn bã thôi. Ngay cả quái vật vũ trụ đối diện với sức mạnh tuyệt đối thì cũng chỉ là một đám cặn bã. Tổng thống đang nói thì quang não trên người bỗng sáng lên. Ông ta cầm quang não nhìn thoáng qua thì khẽ cau mày. Sao lại thế này? Ông ta hỏi. Trong tích tắc, quang não liên tiếp phát ra những tiếng chói tai, có thể nghe được loáng thoáng tiếng nổ mãnh liệt và tiếng gầm rú không ngừng vang lên, còn có người liên tục gào thét điều gì đó. Tổng thống nghe xong tắt quang não đi, sương lạnh che phủ khắp mặt của ông ta. Tín hiệu truyền hình trực tiếp là cậu động tay vào? Ông ta gần như gầm lên. Không sai, khi tôi phát hiện ra điều bất thường thì tôi đã báo với nữ thần công chính rồi, để cho cô ấy làm như vậy. Tôi là người duy nhất xem. Cố Thanh Sơn đung đưa ngón tay trỏ mà nói, kỹ thuật diễn xuất của ngài vẫn còn non, cần phải luyện tập thêm, nếu như không muốn tự mình bêu xấu trước mặt của nhiều người. Nữ thần công chính? Đúng, cô ấy hoàn toàn bình thường, nhưng mà cũng bị hoảng sợ. Nói như vậy, màn diễn thuyết trước truyền thông cũng không có phát sóng trước mặt của nhân dân cả nước hay sao? Thật xin lỗi, thật sự đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Tổng thống không được tự nhiên mà xoay vặn cổ. Đây có lẽ là hành động không khống chế nhất của ông ta. Vẫn là câu hỏi trước, xin hãy nói cho tôi biết, ngài Tổng thống thật còn sống hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Để ta nhớ lại xem là ta đã giết ai nhỉ? Thật ngại quá, ta còn giết vài người nhân bản nữa, có lẽ là người thật cũng trong số đó. Tổng thống cười ác độc. Cố Thanh Sơn thả lỏng trái tim, hóa ra thật sự là như vậy. Bỗng nhiên hắn nói, tôi đi được rồi. Lúc này thì một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ phụ tổng thống bị chia làm hai, đổ ầm xuống hai bên. Hai bóng sáng nhảy lên trời cao. Cố Thanh Sơn hóa thành vầng sáng lấp lánh, bay về phương xa. Hoàng đế theo sát phía sau, dùng toàn lực đuổi theo. Hai người bay chỉ mới mấy phút đồng hồ thôi, đã cách xa phụ tổng thống. Cố Thanh Sơn bỗng ngừng lại. Hoàng đế thấy vậy thì từ từ bay tới gần, sau đó thì cũng lơ lửng giữa không trung. Không có chạy nữa sao? Khóe miệng của ông ta kéo lên thành một nụ cười châm chọc. Khoảng cách thế này là được rồi. Cố Thanh Sơn khẽ nói. Cậu có ý gì? Hoàng đế giận tái mặt. Bí mật. Cố Thanh Sơn nói. Hoàng đế nhìn hắn, chỉ cảm thấy cả đời này ông ta chưa từng bao giờ tức giận đến như vậy. Bỗng nhiên, không khí quanh người của ông ta không ngừng phát ra những tiếng nứt. Đây là do không khí tiếp xúc với hơi thở của ông ta, sau đó nổ tung, phát ra tiếng vang. Ngũ hành hệ thổ, giai đoạn thứ 5, vạn vật sụp đổ. Tất cả mọi vật ở trước mặt của hoàng đế bệ hạ đều phải nhận lấy lực nghiền nát hủy diệt thuần túy nhất. Hoàng đế khẽ vùng tay. Khu vực trung tâm của thủ đô bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi hiểm trở, cao vút trong mây. Đất đai dâng lên ồ ạt, hóa thành núi cao trùng điệp, đỉnh núi cao nương đôi chân của hoàng đế. Hoàng đế đứng trên đỉnh núi, khoanh tay nhìn về phía Cố Thành Sơn. Ông ta đưa tay lên, một lượng bùn đất lớn giống như là một dòng nước bay lên giữa không trung, tạo thành những quả cầu to nhỏ bằng nắm tay. Những quả cầu này bay lượn trên không. Nhìn qua thì chúng rất đỗi bình thường, không có gì kỳ lạ. Thế nhưng thực ra lại ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Triệu hồi tinh tú. Bất kể là kẻ nào chỉ cần bị chúng chạm vào da thôi thì sẽ lập tức nhận lấy kết cục là thịt nát xương tàn. Cố Thành Sơn nhìn cảnh này, cảm thán. Tùy ý vẫy tay thôi, cũng có thể dùng ngũ hành hệ thổ tới mức này rồi. Quả nhiên, chính là chân thần. Dưới bầu trời, sau khi Cố Thành Sơn và Hoàng đế rời khỏi dinh tổng thống, toàn bộ phụ tổng thống, nhóm người phụ tá của tổng thống đã sớm chạy mất dạng rồi. Một góc tối tăm, không biết là ngoài ý muốn hay là trùng hợp, nơi này bị kiếm khí Cố Thành Sơn dùng để chạy đôi phụ tổng thống lan đến. Kiến trúc xung quanh đổ ập lên nhau, hình thành ra một góc chết khuất tầm mắt. Một người phụ tá bị phây ở đây. Người phụ tá có vóc người cao này chính là người đã từng pha trà cho Cố Thành Sơn và tổng thống. Hắn ta đang ngồi xổm ở trong góc chết mà Cố Thành Sơn tạo ra, nhìn quanh bốn phía. Không gian yên tĩnh, không có người. Người phụ tá cao lớn này lặng lẽ nằm sấp xuống, dùng sức và nhấc một chỗ ở trong góc tường lên. Bỗng nhiên, một cái cửa động bị che khuất xuất hiện. Người phụ tá cao lớn lập tức đi vào, rồi đóng cửa động từ bên trong. Khi cửa động đã được đóng chặt, nhìn từ bên ngoài thì nơi này giống như một góc tường vô cùng là bình thường. Trong bóng tối, người phụ tá bò về phía trước. Không gian dần dần được mở rộng ra. Hắn đứng lên, chạy đi rất nhanh. Cuối cùng thì hắn cũng chạy đến được nơi bí mật cuối cùng, thở hổn hển, không chút nào do dự mà ấn tay lên mặt đất. Đó là một cái nút rất khó phát hiện ra giữa vô số nền gạch. Tích tích. Từ bên trong viên gạch vang lên giọng nói điện tử. Kiểm tra sơ bộ, thân phận thông qua. Xin mời nói ra mật ngữ của Tổng thống. Đời thứ 9 để lại. Phụ tá có vóc người cao ngay xong, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm và thương cảm. Hắn chỉ dừng lại một giây, sau đó thì lên tiếng. Tôi thích cái bàn lớn của văn phòng này. Nếu có thêm một bó hoa tươi nữa thì sẽ hoàn hảo hơn. Xin mời, nói ra mật ngữ của Tổng thống đời thứ 30. Làm Tổng thống rất mệt. Nếu kiếp sau lại nhận được chức vị này thì tôi sẽ phải cân nhắc nhiều hơn. Xin mời, nói ra mật ngữ của Tổng thống đời thứ 21. Thượng đế, tôi không muốn phát động chiến tranh, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xin mời nói ra mật ngữ của Tổng thống đời thứ 15. Tôi yêu em, Lan Xuyến. Tuy tôi là chủ nhân của quốc gia này, thế nhưng tôi đã mất em vĩnh viễn rồi. Nghiệm chứng mật ngữ đã xong, cho phép đi qua. Luồng ánh sáng trắng ấm áp phá vỡ bóng tối. Cánh cửa dày mấy mét rộng mở ầm ầm trước mặt của người phụ tá. Người phụ tá đi vào bên trong lô cốt có ánh đèn sáng rực. Cánh cửa kim loại dày đóng chặt sau lưng của hắn. Người phụ tá cao lớn nhanh chóng đi tới trước bàn điều khiển, mở chiếc vali xách tay đặt trên bàn. Bên trong có hai loại thuốc gen dạng tiềm. Bên trên là một loại thuốc có màu đỏ, còn loại thuốc ở phía dưới thì có màu xanh. Người phụ tá cầm lấy loại thuốc màu xanh, đặt lên cánh tay của mình, sau đó chậm rãi đè lên mũi tiêm. Thuốc nước màu xanh lập tức truyền vào bên trong cơ thể của hắn. Một lát sau, thì dung mạo của anh ta nhanh chóng sản sinh ra biến hóa. Mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt, ánh mắt tràn ngập trí tuệ, tổng thống liên bang,

sẽ không dễ dàng rời bỏ thủ đô, cho nên sau khi ngài Cố Thành Sơn và tôi cân nhắc, đã lựa chọn chiến trường phù hợp. Là ở đâu vậy? Hai người họ bay khoảng 4 phút 59 giây, tốc độ sánh ngang với tàu bay siêu tốc, trước mắt đã là ở vùng ngoại ô, ngoại thành của thủ đô. Tổng thống trầm giọng nói, vậy để tôi xem một chút. Ánh sáng xuất hiện, một ngọn núi đồ sộ nằm bên cạnh con sông lớn. May mà nơi xuất hiện ngọn núi là nơi này. Gần đó là sông lớn, vừa khéo lúc trước có một chiến hạm tinh không rất lớn rơi xuống con sông vỡ nát. Mức độ ảnh hưởng trên mặt đất cũng khá nặng, những kiến trúc nhỏ thấp xung quanh bị kéo ảo ạt lên không, rồi từ từ rơi xuống, chen chúc cùng nhau. Mỗi lần xây dựng công trình dùng vật liệu mềm, những thiết kế bên trong được xây cố định các đồ dùng trong nhà. Điều này là thứ cơ bản nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho con người. Những kiến trúc bị kéo lên cao, dù khoảng cách với mặt đất rất xa, nhưng ngay lúc đó đã bắt đầu chấn động khẽ cắm sâu vào đất. Vật liệu đặc biệt dưới kiến trúc đã đâm mạnh mẽ thật sâu vào bên trong lòng đất. Kiến trúc dưới mặt đất cắm xuống 1/3 thì có rất nhiều cánh tay robot xuất hiện, xử lý tình huống bất cân bằng của kiến trúc từ trên không, khống chế sự cân bằng. Tổng thống thở phào một cái rồi lẩm bẩm nói, chọn chỗ này đúng là không tệ. Hãy nói cho tôi biết lực lượng quân sự của chúng ta hiện nay được sắp xếp thế nào rồi. Thưa ngài, quân lính các khu vực quân sự cũng không được nhận tình báo quân sự hoàn chỉnh. Vậy cô lập tức thông báo tình báo cho chi tiết đến các chỉ huy chiến khu và quân lính. Tổng thống nói. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công chính, kể từ bây giờ, nếu chuẩn bị chiến tranh một lần nữa, chúng ta có phần thắng hay không? Sau khi tôi suy đoán, chiến tranh kéo dài liên tục 5 năm, phần thắng của chúng ta sẽ là 49,291%. Như vậy là phủ quyết khả năng hòa bình sao? Điều kiện quyết định hòa bình có hai điểm. Đầu tiên, quyết định bởi cuộc chiến giữa ngài Cố Thành Sơn và Hoàng đế Phục Hy. Điểm thứ hai, ngài phải dẫn dắt liên bang chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Phục Hy. Trên màn hình, Cố Thành Sơn và Hoàng đế đế quốc đang lơ lửng ở giữa không trung, giằng co. Tổng thống nhìn cảnh này rồi thì vui mừng nói. Thật sự là không có ngờ tới. Nữ thần công chính tò mò hỏi. Ngài Cố Thành Sơn rời khỏi phủ tổng thống là để tạo cơ hội cho ngài tiến vào lô cốt sao? Đúng như vậy. Tổng thống nhớ lại rồi nói. Lần trước tôi gặp cậu ấy là lúc trên trời rơi xuống mưa lạnh. Chúng tôi đã cùng thảo luận về chuyện thuốc biến đổi gen. Cậu ấy tỏ ra là vô cùng ủng hộ tôi. Lần gặp mặt đó, tôi đã pha cho cậu ấy một ấm trà. Lúc đó chỉ có tôi và cậu ấy ở đây. Tổng thống nở nụ cười. Vừa rồi tôi cũng làm như vậy. Cười nói như vậy. Mọi động tác cũng không có thiếu. Nhưng câu nói cuối cùng bà tôi nói mới là lời nhắc nhở cậu ấy. Ngài nhắc nhở cậu ấy điều gì? Cô cho cậu ấy quyền hạn cao nhất liên bang. Tôi và cậu ấy, hai người cùng chia sẻ quyền hạn tối cao của liên bang. Chuyện này, tôi đã từng thảo luận với cậu ấy, cho nên tôi đã dùng bình trà để mà ra hiệu với cậu ấy. Cậu ấy có thể sẽ nghi ngờ một chút, ngay lúc ấy thì cũng chưa có tin ngay. Nhưng cậu ấy lập tức bắt đầu quan sát tổng thống kia, sau đó phát hiện ra chỗ không phù hợp của hắn ta, nên mới quyết định đưa đối phương đi. Vì vậy thì tôi mới có cơ hội tiến vào chỗ này. Hai người các ngài rất tuyệt. Nữ thần công chính nói. Bàn điều khiển được nâng lên, một cái hộp nặng khẽ trồi lên. Cái hộp tự động mở ra, nữ thần công chính sửa lại cách xưng hô. Ngài tổng chỉ huy quân đội Nam Kính, mời ngài hạ lệnh. Tổng thống nhìn nền tảng chỉ huy tác chiến chính giữa cái hộp đang di chuyển. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ông giơ tay ra gõ một hàng chữ. khẽ ấn xuống phím xác nhận. Tôi ra lệnh toàn thể quân đội di chuyển, chuẩn bị nghênh chiến. Tuân lệnh. Nữ thần cầm chính nói. Mưa lạnh vẫn còn đang rơi. Trên bầu trời, Cố Thành Sơn giơ tay ra giữa không trung, lấy thanh kiếm ra. Hắn đánh giá Hoàng đế Phục Hy ở phía đối diện. Trước nghiệp giả tầng 5, sức mạnh chỉ kém tu sĩ cảnh giới phong thánh một chút. Nhưng trước nghiệp giả không hiểu tu hành, không biết cách tận dụng linh khí trời đất, kỹ năng chiến đấu cũng thấp hơn so với tu sĩ rất nhiều. Cho nên, khi Cố Thành Sơn đối mặt với Hoàng đế Phục Hy cũng không cảm thấy sợ hãi gì. Sinh mệnh của cậu đã đến hồi kết rồi. Hoàng đế Phục Hy nói. Ông ta nắm hai tay lại. Từ ngọn núi dưới chân có vô số bùn đất, cát đá liên tục bay lên, tụ thành một quả cầu đá ở giữa không trung. Cầu đá ngày càng nhiều, giống như muốn che kín cả bầu trời phía sau hoàng đế vậy. Sắc vàng lộ ra bên ngoài. Cầu đá lúc sáng lúc tối. Đây là biểu hiện của sức mạnh ngũ hành hệ thổ. Bệ hạ, sao ngài không suy nghĩ kỹ lại đi? Sống chết không phải là chuyện nhỏ. Cố Thanh Sơn nói. Khóe miệng Hoàng đế Phục Hy nở ra một nụ cười trầm trọng. Ông ta vươn một ngón tay chỉ vào Cố Thanh Sơn. Hơn 10 quả cầu xé gió bay đến. Ngay sau đó thì lại hơn 10 quả nữa. Những quả cầu đá lao về phía Cố Thanh Sơn hết đợt này đến đợt khác. Ngũ hành hệ thổ, tinh tú truy kích. Cố Thanh Sơn cầm kiếm, hướng mũi kiếm xuống dưới. Hắn không hề động đậy, cũng không nhúc nhích gì, chỉ đưa tay bấm quyết. Một luồng sáng rơi từ trên trời xuống, giống như có một dòng nước chảy xiết, nó xuyên thủng từ tầng mưa đá, lướt qua không trung, tạo thành một vệt sáng. Âm thanh của kiếm phát ra giống như tiếng gõ chiêng đồng. Luồng sáng nghiền nát qua cầu đá màu vàng đất, bùng nổ ầm ầm bên trong biển sao. Bóng kiếm đen tuyền như một đóa hoa nở rộ giữa không trung, khiến cho trời cao lay động. Bóng kiếm vừa hiện, biển sao lưu lạc. Toàn bộ cầu đá đang bay hóa thành đất đá, tản ra là tả, lại bị mưa đá tầm tã bao lấy, nhanh chóng liền rơi xuống đất. Hoàng đế Phục Hy nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt khẽ biến đổi. Mỗi một viên cầu đá rơi xuống mặt đất đều có thể tạo ra những cơn địa chấn loại nhỏ. Cố Thanh Sơn đứng nghỉ bất động, đã thế lại phá bỏ được công kích nhắm vào mình. Đây là cái chiêu thức gì? Hoàng đế Phục Hy không nhịn được mà hỏi. Phi kiếm. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói. Giống như phản ứng lại lời của hắn nói, kiếm chiêu âm bỗng phát xuất hiện trong không trung, phát ra những tiếng vù vù. Một giây sau, nó lại biến mất khỏi mưa gió, xoay quanh Hoàng đế Phục Hy vài vòng. Nó đang tìm kiếm cơ hội để mà tấn công. Trải qua vô số năm tháng, cuối cùng kiếm viễn cổ cũng bộc lộ ra năng lực của mình. Hoàng đế Phục Hy gầm lên một tiếng giận dữ, vung quyền đánh vào không trung. Không trung bị một quyền xé nát, vết nứt trong không gian u tối tụ thành một đám, bất ngờ phát nổ. Giống như đốm đen không ngừng loang ra từ giấy trắng, không gian hỗn loạn tràn ngập trời đất lao về phía Cố Thanh Sơn. Đây là không gian bị nghiền nát hoàn toàn, nếu bị cuốn vào bên trong sẽ bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, tất nhiên cũng có khả năng sẽ chẳng biết mình đi đâu. Nhưng Hoàng đế Phục Hy cũng không có đợi xem hiệu quả của đòn này, mà ông ta bất ngờ xoay người, nâng hai tay qua đầu. Một luồng ánh sáng màu đen xuất hiện từ hai bàn tay của ông ta. Hoàng đế Phục Hy vừa triển khai xong tư thế phòng ngự, kiếm chiêu âm đã áp sát tới. Trong nháy mắt, kiếm chiêu âm đã chém ra mười mấy nhát. Phòng chạm kiếm quyết. Cút cho ta. Hoàng đế Phục Hy tức giận bừng bừng, bỗng quát lên. Kiếm chiêu âm quay cuồng lập tức bay ngược ra sau. Hai cánh tay của hoàng đế khẽ run lên, lùi lại một bước. Nhưng vào lúc này, Cố Thanh Sơn bất ngờ xuất hiện, một kiếm đuổi theo. Thần kỹ xúc địa thành thốn. Hoàng đế Phục Hy cố gắng lắc mình tránh né. Cố Thanh Sơn thừa cơ xông tới, một chiêu khai sơn đón đầu. Hoàng đế Phục Hy tránh cũng không thể nào tránh được, đành phải hít sâu một hơi, dùng hai tay chống đỡ. Ông ta giống như một quả đạn pháo bị đánh cho lao thẳng xuống vực sâu. Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn về phía thanh kiếm, chỉ nghe địa kiếm nói: dám khống chế đất đai ở trước mặt ta, ta sẽ cho hắn biết tay. Hai bóng sáng từ xa bay vút tới. Bệ hạ! Tổng tướng quân và Lý tướng quân hét lên. Trong hố sâu, hoàng đế đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu tập người của chúng ta, dốc hết sức để mà giết chết hắn. Ông ta ra lệnh. Rõ. Hai gã tướng quân nhanh chóng hành động, bọn họ bay thẳng lên bầu trời, đánh về phía Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn giơ cao thanh kiếm trong tay, phi thần đón địch. Ba người gặp nhau. Tôi lên trước. Lý Đông Nguyên nói. Toàn thân của ông ta như bị một tầng nước biển nặng nề bao lấy, biến thành một gã khổng lồ. Tống Thiên Vũ thì lùi về phía sau một bước, bắn một tín hiệu lên bầu trời. Chỉ một lát sau, trên bầu trời đã có rất nhiều bóng đen từ xa bay đến. Cố Thành Sơn liếc mắt nhìn xem. Đó đều là những chiếc nghiệp xạ mặc quân trang đang nhanh chóng bay từ khắp nơi tới. Có thể bay được như vậy, đồng nghĩa với việc đó là chiếc nghiệp xạ cấp 5. Từ khi nào mà trong quân đội của Liên bang có nhiều chiếc nghiệp xạ cấp 5 tới như vậy? Hắn thả thần thức ra, đảo quanh toàn bộ những chiếc nghiệp xạ. Thì ra là như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Lý Đồng Nguyên, rồi lại nhìn Tống Thiên Vũ. Toàn bộ chiếc nghiệp xạ, dùng mạo và thần hình đều giống hệt hai gã tướng quân như đúc, đều là những người Nhân Bản. Những người Nhân Bản là chiếc nghiệp xạ tầng 5. Cộng toàn bộ chiếc nghiệp xạ tầng 5 này lại, tổng cộng có tới 60 người. Đây là lực lượng có thể quét ngang toàn bộ lực lượng trên thế giới. Hoàng đế Phục Hy vùng hai tay, bay lên, dừng ở trước mặt của Cố Thanh Sơn. Ông ta lộ ra một nụ cười hiếm có, rồi nói: ha ha ha, trò chơi kết thúc rồi. Cho dù người có làm nhiều hơn đi chăng nữa, xã hội loài người cũng sẽ biến thành địa ngục. Kết quả này sẽ không có thay đổi. Cố Thanh Sơn nhìn ông ta, giống như là lần đầu tiên quen biết người này vậy. Hoàng đế bệ hạ, hắn trầm giọng nói, tôi vẫn cho rằng ngài muốn chinh phục thế giới, chứ không phải là hủy diệt nó. Hoàng đế Phục Hy im lặng một lúc rồi nói, khi tổ tiên của ta đến đây, ta liền biết sẽ không có cách nào chống lại kiếp nạn này. Ông ta như đang kể lại mọi chuyện cho Cố Thanh Sơn, hoặc đang nói cho chính bản thân của mình nghe vậy. Nếu như đã không cách nào có thể cứu, sao không trợ giúp tổ tiên của ta sử dụng ưu thế này trở thành người đứng đầu? Đợi đến khi các cường giả khác thức tỉnh, chúng ta đã thống trị toàn bộ vùng đất này rồi. Ông ta nắm tay lại nói, đây là mở rộng đế quốc, chẳng qua chỉ là thay đổi hình thái mà thôi. Ta rất hài lòng với điều này. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngắt lời ông ta. Nếu như thật sự có một ngày, có một loại lực lượng lớn mạnh chinh phục địa ngục Hàn Băng, có phải ai cũng sẽ nương nhờ vào nó hay không? Người nhìn nhận vấn đề này sai rồi. Hoàng đế lắc đầu nói. Tôi sai sao? Nếu người thoát khỏi cách nhìn nhận vấn đề của thời đại này, người sẽ phát hiện ra các vương triều thay thế lẫn nhau là quy tắc lịch sử không thể nào làm trái. Ngay cả khi người vô cùng yêu thích một thời đại nào đó, thì cũng chỉ có thể để cho nó trôi theo dòng chảy lịch sử, rồi thì sẽ diệt vong. Trên mặt hoàng đế lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thế nhưng địa ngục thì lại không sống như vậy. Tổ tiên của ta đã chiếm giữ địa ngục Hàn Bằng hơn 2.000 năm. Vương triều của chúng ta luôn tiếp tục. Không phải như vậy, bệ hạ. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói. Xin ngài hãy thử nghĩ mà xem. Mấy năm sau, toàn bộ thế giới đều diệt vong. Mọi người đều rơi vào địa ngục. Thống khổ kêu rên. Chẳng biết vợ con của ngài đã đi đâu. Thần dân của ngài cũng không còn nhiệt tình yêu mến phương quốc của ngài. Cũng không có bất cứ kẻ nào tha thiết, sùng bái, ủng hộ cho ngài nữa. Không có ai tỏ lòng yêu mến khi mà ngài xuất hiện. Không có hoan hô, không có lời ca ngợi,